trời vừa sập tối nên ai nấy đều vội vã về nhà. Chẳng ai để ý đến một đứa con gái đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt đờ đẫn, cứ đi mãi mà không biết mình cần phải đi đâu về đâu. Quả thực lúc này nó không biết mình nên đi đâu và phải làm gì nữa. 3 tiếng đồng hồ trước, khi rời khỏi trường cảnh sát, nó đã nghĩ mình thật bất hạnh. Bất hạnh đến mức không thể bất hạnh hơn được nữa. Nhưng đến bây giờ, nó mới thấy con người ta còn gặp những chuyện mà bản thân mình không thể tưởng tượng ra. Thằng Mận, không, thằng cầm thú ấy, nó không biết lúc này mình nên hận hay sợ hãi nữa. Không, cũng không phải, chính xác là lúc này, nó không biết mình nên hận hắn, hận Hoàng Luân hay hận chính bản thân mình nữa. Sau khi tỉnh dậy thì nhận ra, không chỉ một thằng đàn ông vừa thỏa mãn thú tính trên cơ thể mình, nó muốn gào thét, nó muốn xông vào hai thằng đốn mặt ấy cho hả, nhưng toàn thân nó rã rời, đau đớn, nó nhận ra mình chẳng thể làm gì hơn, đạp vô dội, những mảnh quần áo tan nát cho quốc ức khóc nghẹn. Hơn thế, gã đàn ông to béo đã đi đâu mất, chỉ còn lại thằng Mận, vẫn dán mắt nhìn nó bằng con ngươi đỏ ngầu. Chờ khi nó mặc lại xong quần áo, hắn liền dùng dậy đè nghiến nó xuống. Mày định đi đâu? Buông ta ra thằng khốn nạn! Dồn hết mọi phẫn uất, nó gào lên và lập tức bốp bốp bốp. Thằng này tát nó liền 3 cái. Mày nghĩ mày có quyền nói với tao vậy hả? Thứ đàn bà thối thay, thứ đàn bà hư hỏng chó má. Tao đã muốn cưới mày, tao đã bỏ bao công sức và tiền của để lấy lòng mày. Vậy mà mày vẫn coi khinh tao. Mày vẫn thà ngủ với cái thằng này ông không quen biết hơn là tao. Đồ đàn bà lăng loài, đồ khốn nạn, hư hỏng. Vừa chửi bới, thằng này vừa điên cuồng lột quần áo và lao vào cắn xé nó. Nó đã kiệt sức, không thể chống cự, nhưng không thể không gào lên phẫn uất. Thằng khốn nạn! Chính mày đã giúp tao cho hắn. Chính mày đã bày ra mọi chuyện để lừa tao. Tao hận mày, tao hận mày suốt đời mà. Cầm mồm! Hắn lại tát nó một cái trời giáng, đến mức máu rỉ ra từ khóe miệng. Tao lừa mày. Đúng, chính tao đã bày ra mọi chuyện. Kể từ ngày thằng Dưỡng Bò và thằng công an ấy đi khỏi làng, tao đã quay về và nghĩ không có hai thằng đó mày sẽ để ý đến tao. Tao đã yêu mày đến thế, tao đã cung cúc phục vụ mày đến như vậy. Cái thằng cảnh sát đó thì có gì tao? Vậy mà, dù tao đã mua chuột lão tiên ở văn phòng xã để lấy bọn tư từ chúng mày gửi cho nhau, tao đã phung phí bao nhiêu tiền để mà chú ý đến tao, thuê cả cái phòng này vì mong mày sau khi bị thằng kia ruồng bỏ cho ngoan ngoãn hả vào vòng tay tao. Thế mà cuối cùng, mày vẫn không để ý đến tao. Đã vậy, thì mày cũng đừng hòng lấy được thằng nào khác. Giờ mày là thứ đàn bà không ai thèm, thứ hư không mất nít. Tao cũng không thèm mày, không ai thèm nói ngoài đến mày nữa, mày hiểu chưa, hiểu chưa? Qua những lời hắn nói trong cơn kích động và những gì đã trải qua, Hoa hiểu ra rằng tất cả đều là âm mưu của thằng Mận. Mọi chuyện không chỉ mới bắt đầu, mà đã được hắn nung nấu từ ngày bị thằng Dưỡng Bò đe dọa, cấm không cho lại gần Hoa nữa. Thằng Mận si mê Hoa điên cuồng, khờ khạo, si mê từ ngày hai đứa còn bé xíu. Và nó đã cố gắng làm tất cả để mong một ngày được qua để mắt đến. Thế mà, thằng Dưỡng Bò đột ngột nhảy vào theo đuổi Hoa và cấm cản hắn. Hắn hận lắm, chỉ muốn mua thuốc độc giết chết thằng Dưỡng Bò cho hả. Nhưng hắn biết, sức mình chẳng bao giờ đầu độc được với Dưỡng Bò. Chút thuốc độc thành công thì hắn cũng đi tù, Hoa cũng sẽ rơi vào tay người khác. Chứ dạy gì mà chờ một thằng bị án tù giết người. Thằng Mận nghĩ hết nước mà không có cách nào, đành ôm hận, chỉ dám ngắm nhìn qua từ xa, mà đêm đêm nguyền rủa cho thằng Dưỡng Bò chết bất đắc kỳ tử. Dưỡng Bò tuy không chết, nhưng dù sao qua cũng thà chết hoặc ở già, chứ không thèm lấy một kẻ thô bạo cục cằn, nên thằng Mận còn được an ủi phần nào. Hắn ôm ấp hy vọng cho một ngày nào đó, thằng Dưỡng Bò chán Hoa, Hoa cũng bị mang tiếng, không lấy được ai nữa thì hắn sẽ xuất hiện, đường hoàng hỏi cưới, thì có mà cả hội nhà Hoa sẽ biết ơn nó hết đời. Có khi còn cho không hắn con gái mà không đòi sính lễ gì. Nào ngờ thằng sinh viên cảnh sát tên Hoàng Luân xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Luân không chỉ tuấn tú, vẻ trí thức, con nhà gia giáo lại chuẩn bị trở thành cán bộ công an oai phong. So với thằng Dượng, Mận đã không có cửa gì để thắng, thì so với Hoàng Luân, kẻ đánh bại thằng Dượng, thằng Mận càng không có tư cách để so bì. Nhất là khi thấy Hoa mê thích thằng này, hăng say trong hạnh phúc mà quên hẳn sự tồn tại của hắn, hắn càng cay cú và quyết tâm phá đám. Nhưng là một kẻ thâm hiểm, hắn biết mình không phải đối thủ của Hoàng Luân nên đắp tâm chờ thời cơ. Trong thời gian đó, hắn được một thằng bạn đầu đường xó chợ rủ đi Hà Nội kiếm ăn. Số thằng ba cô này kể cũng đỏ, hoặc có thể lao động chính đáng thì có, chứ bất chấp tất cả đi sinh tồn thì xem chừng cũng không có. Thằng Mận giữ hơi thằng bạn, tham gia vào một băng nhóm chuyên móc túi và xin đẻo ở các khu chợ, nên cuộc sống cũng khá khẩm. Hắn lại thâm hiểm, khéo mấy trò nịnh hót, nên chẳng mấy chốc đã lấy lòng được thằng đại ca ở khu đấy là thằng Lâm Cẩu, chính là gã đàn ông to béo dữ tợn đã cùng hắn làm nhục qua. Nhưng lúc đầu, mục đích của hắn không phải thế, hắn thật lòng chỉ mong kiếm được qua về làm vợ. Thế nên, ngay sau khi biết Hoàng Luân chuẩn bị trở lại trường để ôn thi tốt nghiệp, thằng Mận đã về quê để thực hiện ý đồ của mình, để Hoa không còn tin và yêu Hoàng Luân nữa. Hắn đã lân la làm quen với ông phiên già, văn thư, kim bưu tá của xã. Ông già này nát rượu, nên chỉ cần trình lúc ông ta chuẩn bị đi gửi thư hoặc nhận thư từ huyện về, kéo ông ta vào quán làm vài quai. Thì đừng nói bớt đi một hai cái thư, có lấy cả quần áo của ông ta đi, ông ta cũng chẳng hay biết. Không nhận được thư đi về, lại thêm dư luận của người đời, Hoa đương nhiên lo lắng bất an. Thế là hắn xuất hiện với vẻ giàu sang giả tạo, thậm chí bắt chước cả cách đi đứng, ăn nói, cư xử của Hoàng Luân, để mong lừa được Hoa ngã vào lòng mình. Nào ngờ mọi người trong xã đều ham hố sự giàu sang gian dối ấy. Nhưng chỉ có mình Hoa là không. Hắn không hiểu được rằng, đối với Hoa, Hoàng Luân không chỉ là một người con trai được nó dành trọn vẹn tình yêu, mà còn là ân nhân, là người mà nó tôn sùng như vị thánh. Hơn nữa, anh là người hào hoa, nghịch thiệt, trong mắt Hoa, bọn thằng Mận đâu thể sánh bằng. Dù vậy, thằng Mận vẫn hy vọng, nếu Hoa biết Hoàng Luân thay lòng đổi dạ, nếu hình tượng tuyệt vời của anh ta bị hủy hoại, thì Hoa sẽ để ý đến mình. Thành ra, hắn đã quay lại Hà Nội, bỏ công thuê người chụp được cảnh Hoàng Luân đang vui vẻ bên một cô gái. Khi Hoa nhìn thấy tấm ảnh đó và kích động ngất đi, thằng Mận sung sướng lắm, nó chất mẩm, đã có được thứ mình khao khát rồi. Nào ngờ, Hoa vẫn một mực khăng khăng nói rằng, mình tin tưởng Hoàng Luân sẽ không để ý đến bất kỳ ai khác ngoài anh cảnh sát ấy. Khi đó, lần đầu tiên thằng Mận cảm thấy căm hận Hoa, hắn đã bỏ biết bao công sức, tốn bao tâm huyết, vậy mà tại sao đứa con gái này vẫn không nảy mây quan tâm đến hắn? Ánh mắt nó nhìn hắn lộ rõ sự coi thường và căm ghét, như thể hắn chỉ là đồ bỏ đi, như thể hắn không hề tồn tại. Nếu tao không thể có được mày, thì tao sẽ hủy hoại mày bằng mọi giá. Thằng Mận nghĩ thế và lẳng lặng quay lại Hà Nội sau khi để lại ảnh địa chỉ của mình cho Hoa. Hắn biết Hoa sẽ không thể ngồi yên. Nếu Hoàng Luân tiếp tục bật vô âm tính, thì nhất định Hoa sẽ phải đi tìm. Một khi nó dám xuống Hà Nội, một khi nó dám đến nơi xa lạ, không một người thân quen, thì có khác nào chui đầu vào rõ. Nhưng có một chuyện thằng Mận không thể ngờ đến là thằng đại ca của mình, khi nghe nó nhắc về Hoa nhiều, đã cảm thấy tò mò. Hơn nữa, Lâm Cẩu là thằng cục súc, hám gái và đốn mặt. Lúc đầu hắn tỏ ra tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ thằng đàn em bằng cách cho mượn tiền để ra sức lấy lòng người đẹp. Rồi dần dần, khi số tiền nợ càng lớn, hắn không ngừng tin vào đầu thằng Mẫn rằng thứ đàn bà chỉ thích những giả bảnh bao, hào hoa như hoa là thứ đàn bà tham lam, chắc nết và lăng loàn. Thằng Mẫn cay cú qua, nhưng dù sao, nó vẫn thực lòng muốn có được đứa con gái xinh đẹp nhất bản làng mà thằng đàn ông nào cũng ham muốn, nên bấm bụng chịu đựng. Nhưng thế cũng không yên tâm vì Lâm Cẩu đã quyết định chơi bài ngửa. Hắn nói muốn đánh cược với thằng Mẫn, nếu qua sau khi biết được người mình yêu là kẻ không ra gì mà quay ra ngã vào lòng thằng Mẫn, thì hắn sẽ mất không toàn bộ số tiền đã cho mượn. Còn không, hắn sẽ là người được hưởng thụ hoa đầu tiên. Lúc đầu thằng Mẫn phản đối, hắn đã mất công đeo đuổi qua bao năm trời, sao lại có thể dại dột đem ra đặt cược? Nhưng Lâm Cẩu đã trở mặt nói, nếu đồng ý, thì nó sẽ tạo điều kiện cho thằng Mẫn có mối làm ăn ngon lành, không thì phải trả lại hắn toàn bộ số tiền nợ và bật xới khỏi đất Hà Nội. Thôi nào, nếu con bé đã ngã lòng vào chú mày thì chẳng phải chú được tất, còn không thì mày cần gì con đàn bà chỉ tơ tưởng về thằng đàn ông khác, tàn phá nó một trận tơi bời cho hả rồi kiếm đứa khác. Nè, đàn bà trên đời thì thiếu gì phải không mày? Thằng Mẫn muôn đời chỉ là thằng Mẫn, trước đây chỉ vì khiếp sợ nhuộm bò, hắn đã bỏ mặt qua, thì giờ có gì lạ đâu nếu hắn chịu phép trước Lâm Cẩu. Số hắn là thế, chỉ là thằng vô dụng để người ta chi phối sai bảo. Huống chi, Lâm Cẩu nói không sai, tên cảnh sát kia mà bỏ qua thì qua còn mặt mũi nào về làng, mặt mũi nào nhìn ai. Không khéo còn chủ động nhảy vào lòng hắn để có được tấm chồng lại đỡ ngượng mặt với người đời ý chứ. Còn không, trong trường hợp xấu nhất, thì hắn cũng chẳng xót xa gì đứa con gái cả đời không bao giờ nhìn thấy những điều hắn đã làm cho mình. Thế là hắn và Lâm Cẩu đã thỏa thuận với nhau. Thằng Mẫn luôn theo sát hành động của Hoa, nên khi Hoa vừa đi tàu xuống Hà Nội là hắn biết ngay. Hắn cũng biết Hoa sẽ đi tìm trường cảnh sát, nên để cho Độ cá cược để nhanh tiến độ. Hắn đã bàn với Lâm Cẩu giả làm người ở trong trường để kể xấu về Hoàng Luân. Sau đó, thằng Mẫn sẽ cầu hôn Hoa một lần nữa, và câu trả lời của Hoa sẽ quyết định người thắng kẻ bại. Tao đã thật lòng muốn cưới mày, lẽ ra mày chỉ cần gật đầu đồng ý, lẽ ra mày chỉ cần nằm im để trở thành người của tao. Vậy mà đến phút cuối cùng, mày vẫn không xem tao ra cái gì. Đây chính là cái giá mà mày phải trả, đây chính là quả báo của mày. Mặc cho thằng Mẫn vừa chửi bới, vừa dày dò thân xác mình, Hoa thẫn thờ khi biết được toàn bộ sự thật. Nhưng nó không phẫn uất vì mình vừa bị hai tên cầm thú đầy đọa, cũng không kịp nhớ đến nỗi tủi hổ khi sự trong trắng của mình bị cướp đoạt. Nó chỉ dồn hết sức lực cuối cùng của mình để hỏi hắn một câu. Nói gì, tất cả mọi chuyện đều do chúng mày. Anh Luân đã không lừa tao, anh ấy đã không lừa tao, đúng không? Sao? Mày chỉ còn nghĩ đến thằng khốn đó hả? Đến nước này thì tao chẳng thèm lừa mày. Chuyện tháng trước có đứa con gái bị nó lừa là bọn tao bịa ra, nhưng nó có gì không thể thật. Bức cảnh tao chụp đưa cho mày hoàn toàn là sự thật. Mày thấy đó, mày yêu nó, tôn thờ nó, nhưng nó sắp thấy vợ rồi. Một con vợ không đẹp bằng mày, nhưng giàu có, trí thức, cao sang, danh giá hơn mày gấp vạn. Cô gái ơi, về đâu tôi chở cho? Một người đàn ông lái chiếc xe máy áp sát nó hỏi. Đó là một người xe ôm. Nó ngước lên nhìn lại với khuôn mặt thẫn thờ nghi dại. Chỉ ba tiếng đồng hồ trước, khi gặp những người này nó còn cảm thấy e sợ. Khi ấy, nó là một cô thôn nữ ngây thơ, trong sạch. Còn giờ, nó thấy tủi hổ khi nghĩ về mình. Bây giờ nó chỉ là một đống bùn dơ, một thứ đàn bà chẳng ai cần, chẳng ai thèm. Giờ mọi người trên đời này đều có giá trị hơn nó, đều xứng đáng được coi trọng hơn nó. Thưa người dơ bẩn tồi tệ như nó, có gặp thêm thảm họa gì thì cũng là đáng kiếp thôi. Vì thế nó ngẩng lên khô khốc. Cho tôi đến trường đại học cảnh sát. Trời ơi, đó xạo lắm, mất 15.000 cô ơi. Nó không nói gì, móc trong tay nải ra một nắm giấy bạc đưa cho người đàn ông. Đó là những đồng tiền nó đã chắc dư suốt bao lâu nay, nhưng bây giờ với nó mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Hóa ra người đàn ông đi xe ôm này không đáng sợ như nó đã nghĩ. Người xe ôm chẳng hề bắt nó phải ôm, trêu ghẹo hay có hành động gì đe dọa nó. Ông ta chở nó đi thẳng trên con đường mà thằng Mận đã chở nó đi. Nó chợt thấy buồn cười vì nhận ra mình thật ngốc. Sao đến bây giờ nó vẫn tin vào lời thằng đốn mạc đó kia chứ? Hắn đã bịa ra tất cả để mưu đồ chiếm đoạt được nó. Thì chuyện mấy ông xe ôm này, hắn nói dối, cũng có gì lạ đâu. Khi đến trường đại học cảnh sát, nó vẫn giữ nguyên bộ mặt vô hồn giật giờ ấy bước xuống khỏi xe. Người lái xe ôm bất ngờ gọi lại. Nè nè cô ơi! Nó dừng chân. Trong một phút, nó lấy làm băn khoăn không biết người đàn ông này muốn gì. Nhưng nó không sợ. Sau chuyện vừa xảy ra nó nhận ra một điều là hình như nó không cảm thấy sợ bất kỳ điều gì nữa. Cô xa đến phải không? Nhìn cô cũng chẳng giàu có gì. Thôi, tôi bớt cho cô 2.000 đó. Nó cầm lại tờ giấy bạc và nhìn ông ta lạ lắm. Người đàn ông mỉm cười gật đầu với nó rồi quay xe đi. Giờ nó mới nhận ra, ông ta chắc sắp xỉ tủ bố mình, khuôn mặt khô quắt, đen nhẽm, khắc khổ, phút chốc trở nên thật hiền từ. Nó ngơ ngác, rồi nhét tiền vào túi, tiến lại gần bốt gác. Liệu họ có bắn chết mình không nhỉ? Không sao, thế có khi lại tốt. Nó nghĩ vậy và tiến lại bốt gác. Xin lỗi, chú cho cháu hỏi. Dân, chỉ cần gì? Người lính đứng ở bốt gác hỏi, giọng ân cần, khiến nó một lần nữa lại thấy cảm giác cay đắng trào lên trong họng. Dạ, cháu hỏi anh Hoàng Luân học lớp D, cháu là bà con xa của anh ấy. Chỉ là họ hàng bên nội hay bên ngoại? Dạ. Nó lúng túng rồi trả lời bừa. Dạ, bên ngoại ạ. À, sao vậy? Hàng gì chị không biết? Tôi biết cậu Hoàng Luân đó. Cậu ta là sinh viên học giỏi nổi tiếng ở đây mà. Nhưng vừa nhận bằng là cậu ta về quê rồi. Nghe nói ông nội cậu ta ốm nặng, muốn gọi cậu ta về thực hiện di ngôn cuối cùng. Sao à? Tôi nghe mấy cậu trong trường bảo Hoàng Luân không phải cháu đích tôn của dòng họ, nhưng là đứa cháu được ông cưng lắm. Chắc lúc trước ông chết thì ông ta muốn cháu mình cưới vợ để yên lòng nhắm mắt thôi mà. Đó đó, cậu kia là đồng hương khóa dưới cậu ta đó. À, để tôi gọi cho chị nói chuyện nha. Dạ thôi, cháu không cần đâu ạ. Cũng chỉ tiện đường đi qua đây, nên cháu ghé và hỏi thăm anh ấy thôi. Nó vội vã cúi chào người lính gác rồi quay lưng đi, nhưng được 10 bước, không hiểu sao lại quay lại hỏi gấp. Chú ơi, có phải anh ấy sẽ cưới cô vợ đã hứa hôn từ nhỏ không à? Cháu muốn hỏi cho rõ để có gì còn đến mừng ạ. Chị cũng biết chị có Hiền à? Hai người đúng là họ hàng ha. Lúc đầu tôi cứ tưởng, chắc đúng là cô gái đó rồi. Cô ta được lắm, nghe đâu là tiểu thư nhà giàu, mà không có kiêu kỳ, còn cư xử phải phép nữa. Dạ, cảm ơn chú. Nó nói rồi vội vã bỏ đi. Nó không muốn hay không thể đứng lại nơi này thêm một phút nào nữa. Khi biết thằng Mận đã nói dối để âm mưu chiếm đoạt mình, trong tận cùng nỗi đau, nó vẫn cảm thấy có chút gì đó được an ủi. Nó đã hy vọng mọi lời của hắn đều là giả dối, nên chuyện hắn nói về anh cũng là giả dối. Ít ra, anh cũng thật lòng yêu nó, ít ra trong nỗi bất hạnh của nó, anh cũng là người vô can. Vậy mà cuối cùng sự thật mà nó biết được, điều duy nhất an ủi được tâm hồn nó lúc này cũng đã tan biến mất. Thật ra, chính bản thân nó không thể hiểu vì sao mình vẫn còn đến đây, vẫn còn muốn tìm hiểu tung tích của Hoàng Luân, để rồi thêm một lần phải đau đớn và tổn thương. Dù anh có lừa dối hay thực lòng yêu thương nó, thì bây giờ cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Không gì có thể thay đổi được những thảm họa mà nó phải gánh chịu. Không gì có thể giúp nó lấy lại sự trong trắng mà xứng với tình yêu của anh nữa. Trong thoáng chốc, nó mỉm cười cay đắng. Có khi anh đối xử thế này còn khiến nó thấy thanh thản hơn. Nếu anh không lừa dối nó, nếu anh thực lòng yêu thương nó, thì có lẽ nó sẽ nguyền rủa bản thân mình nhiều lắm vì đã nghi ngờ anh để rồi chuốc lấy hậu quả này. Còn giờ, khi biết anh đã dối gạt mình, nó có thể dễ dàng chấp nhận rằng nó không hề có lỗi khi rơi vào hoàn cảnh này. Nó chỉ là nạn nhân. Nó sẽ đổ lỗi cho số phận và có cớ để dung thứ cho sự cả tin khờ dại của mình. Và nó lên tàu trở về nhà, dù trời đã sắp tối. Quê hương lăn bánh thật chậm. Người ta vẫn nói đường đi khi đi thì dài, khi về thì ngắn. Vậy mà hồi sáng, nó đi thấy 7 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, còn giờ cũng chẳng đường ấy, cũng con tàu ấy, thế mà không hiểu gì sao, thời gian cứ dài đê thê ra mãi. Nó về đến nhà khi trời đã mịt mùng, và còn phải mất một chặng đường đi từ tỉnh về làng S bé nhỏ Quang Sơn. Nhưng nó không ập ngay vào ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên, nơi có những người thân ruột thịt đang say ngủ, mà qua cánh đồng hoa bay. Bình thường, mỗi khi qua đây, nó đều dừng lại một chút để ngắm nhìn cánh đồng có loại hoa để đi vào bài đồng giao muôn đời, bởi nơi đây thấm đẫm những kỷ niệm về anh. Nhưng hôm nay, bây giờ, nó băng qua thật nhanh, vòng qua mảnh bìa rừng, những hái củi, cũng là bìa rừng, những bò định có ý xấu với nó. Đi tiếp một đoạn đường núi gập ghềnh nữa, thì đến một vách đá trong thẳng xuống dòng sông nhỏ dắt qua. Nó đã đến chỗ vách nhục, vùng đất ma quái là nơi quyên sinh của những người phụ nữ bất hạnh. Một nơi nổi tiếng, đáng sợ đến mức những người can đảm nhất làng cũng không dám bén mảng tới. Mỗi khi xảy ra vụ tự tử, người thân của nạn nhân, hoặc là đành chịu họ chết mất xác, coi như thủy tán, hoặc không thì cũng phải tụ tập gần chục người chờ giữa trưa mới dám xuống dưới mò xác người thân. Chứ dò dẫm vào đây lúc đêm khuya thanh vắng, chắc chỉ có âm hồn của những con người lạc lối mà thôi. Nhưng lúc này còn gì để sợ nữa đâu. Nghĩ đến những người đàn bà tự tìm cho mình cái chết, người gì quá khổ, người gì quá nhục, nó còn cảm thấy dường như có chút gần gũi và được cảm thông. Những người trong làng, bọn Hằng, bọn thằng Dưỡng Bò, thằng Mẫn, thằng Lâm Cẩu, Hoàng Luân, thậm chí cả gia đình nó nữa, chắc chắn không bao giờ hiểu được cảm giác của nó lúc này. Nó bị hai thằng đàn ông làm nhục, nó là nạn nhân, nhưng chắc chắn rồi cũng như lần nó bị thằng Dưỡng Bò hãm hại. Họ sẽ không bao giờ lên án hung thủ đích thực làm hại nó, mà chỉ nhăm nhăm xỉa xói vào vết thương của nó, khinh thường nó, dè biểu nó mà thôi. Sẽ chẳng có ai hiểu và cảm thông cho nó. Dù có, thì nó cũng không bao giờ tin nữa, bởi cuối cùng thì người đó cũng sẽ giống như anh, cũng chỉ muốn lừa gạt nó. Nhưng những oan hồn nơi đây không chừng sẽ hiểu được nó. Họ cũng là những nạn nhân của lời bàn ca tiếng vào, là nạn nhân của những gã đàn ông giả dối hoặc người chồng tàn bạo. Họ cũng là những người phụ nữ bế tắc, không tìm được lối thoát cho mình như nó bây giờ. Nó không sợ họ. Nó không chừng, nếu họ xuất hiện, thì khi nó rời bỏ cái số phận đau khổ của mình, nó sẽ không phải cô độc trên chặng đường xuống địa phủ. Vết nhục hiện ra phía trước, càng thâm u và đen tối vô cùng. Buổi tối, trên núi lạnh lạ kỳ, hơi nước từ dưới sông bốc lên thành sương trắng, văng văng khắp nơi, càng khiến nơi đây trở nên bí hiểm và đầy âm khí. Nó đứng bên miệng vách, thò hẳn một phần ba bằng chân khỏi mép vách, khiến cho mấy hòn đá vô tình bị xô xuống, tạo thành những tiếng lạch cạch khô khốc vô vọng trong đêm. Mình sẽ chết. Nó mỉm cười nghi dại. Chỉ cần nhảy xuống là mọi đau khổ tủi nhục sẽ kết thúc. Sẽ không còn cảm giác dơ dáy, bẩn thỉu, sẽ không còn thấy buồn nôn ghê tởm chính thân thể của mình, sẽ chẳng ai lừa dối mình được nữa, sẽ không còn bất kỳ nỗi đau nào nữa. Nó thầm nhủ và khẽ lê bằng chân kia, chìa ra khỏi khoảng không, lùa vào đám sương trắng chăng chăng đưa miệng dách. Chỉ cần nó thả lỏng người, hơi dồn trọng lực về phía trước là nó sẽ được rơi tự do trong không khí. Nước sông bên dưới có lạnh không? Chết có đau không? Bất giác, nó nghe cảm giác đau nhói ở bàn tay. Thì ra trong vô thức, nó đã đưa tay nắm phải một nắm cỏ dại gần đấy và bị chúng cứa những vết cắt dài và sâu trên tay. Đau quá! Nó nhìn máu mình ứa ra như suối kèm theo cảm giác đau nhất, mà đầu óc tỉnh táo lại. Bất giác nó mỉm cười. Mình ngốc thật! Đã chết rồi, thì những điều đó còn có gì quan trọng đâu. Và nó bước chân. Trong một khoảng chơi dơi, nó lẩm bẩm một mình. Chỉ là hết. Vĩnh biệt tất cả. Vĩnh biệt. Người ta vẫn nói, kẻ tới số thì dù không muốn chết cũng phải chết. Người chưa tận vong thì dù muốn chết cũng vẫn phải sống để trả nợ hồng trần. Có lẽ kiếp trước, nó đã phạm phải tội lỗi gì đó, nên đến kiếp này chưa trả hết nợ, thì chưa dễ dàng được giải thoát như thế. Khi nó mở mắt ra, nó nhận thấy khắp người mình cảm giác lạnh buốt và đau nhức ê ẩm. Nó đã không chết. Không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng tại vách nhục này, nhưng nó thì không, nó đã thoát chết một cách thật hy hữu. Thì ra vị trí nó nhảy xuống đúng tầm cấp giặt cỏ dại một chằng chịt. Trong đó có vô số những lá cỏ dài, dài dai, những bụi tơ hồng giăng dày đặc. Chính những thứ cỏ dài ấy, cùng một tán cây xum xuê mọc bám vào vách vực, cộng thêm dòng suối phía dưới, đang vào mùa đầy nước, nên đã làm giảm lực rơi và nó đã không chết, chỉ bị đau vì xây xác cùng những vết cắt rớm máu khắp người. Nó đã không chết. Và chính cảm giác đau đớn toàn thân, cùng cái lạnh buốt tê người đã khiến nó rùng mình. Tại sao mình lại phải chết chứ? Chết là hết. Chết đi rồi sẽ không còn cảm giác đau, không phải nghe những lời nhục mạ. Nơi sương trắng văng văng như lời mời gọi của các âm hồn. Không, tôi không muốn chết. Chết đi chỉ là một cách chạy trốn của nó mà thôi. Còn người đời, họ vẫn sẽ đàm chiếu rằng nó là một đứa con gái không ra gì, một đứa con gái bẩn thỉu, dơ dáy bị người ta làm nhục. Bố mẹ nó vẫn sẽ đau khổ và thất vọng vì đứa con gái không thể giữ trong sạch cho bản thân. Đúng là như thế, nó cảm thấy những nơi bị hai thằng khốn ấy đụng chạm, sờ soạn, chiếm đoạt, đều như đang mưng mủ, thối rữa. Chính nó cũng thấy khinh bỉ và chỉ trả bản thân mình, chứ đừng nói đến những người làng ác mồm ác miệng. Nhưng nó đâu hề có lỗi, nó không phải là đứa hư hỏng, thối thay. Nó không buông tuồng, lẳng lơ mồi chài ai cả. Nó là nạn nhân cơ mà, tại sao lại chỉ trút bỏ mọi tội lỗi lên đầu nó? Còn những kẻ đã hãm hại nó thì sao? Những kẻ đã lừa gạt nó thì sao? Không, tôi sẽ không chết đâu. Tôi không muốn chết như vậy đâu. Nó đứng dậy và dùng chạy khỏi khu vực vết nhục. Khi đó, nó cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Sao không chấp nhận một cái chết dễ dàng, mà cứ cố bấu víu lấy cuộc sống khó khăn, đầy chông gai phía trước. Chỉ biết nó còn muốn sống, nó không cam lòng trở thành âm hồn vô danh nơi đáy vực, nó không cam lòng chịu chết. Qua trở về nhà, nó đã quen với mọi ngóc ngách trong nhà, nên dễ dàng tìm đến giường ngủ. Mà nó ngủ thiếp đi, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ. Sáng hôm sau, nó thay quần áo, chải tóc gọn gàng, rồi không nói không rằng đi sang thẳng nhà thằng Mận. Nhà thằng Mận ở bên kia huyện, ngoài hắn ra thì chỉ còn một anh trai đã lấy vợ, sinh ra ba đứa con gái nheo nhóc, mà phải phụng dưỡng bà mẹ già, ruộng nương chẳng có mấy, nên rất thiếu thốn. Khi thằng Mận từ thủ đô về khoe khoang mình giàu có, nhà hắn ai cũng mong được đỡ đần tí tiền, thằng Mận cũng hứa hảo rồi lờ đi luôn. Thằng Mận lừa tôi xuống thủ đô rồi chiếm đoạt tôi, giờ tôi là người nhà họ này rồi, mẹ phải mang sính lễ sang nhà tôi thôi. Qua nói xong mà bà mẹ giảng trai thằng Mận cứ trợn ngược hết cả mắt lên, không tin nổi vào điều mình đang nghe. Họ không thể hình dung lại có đứa con gái dám đem chuyện mình bị một thằng con trai chiếm đoạt ra để nói thẳng vào mặt người nhà người ta như thế. Chẳng lẽ nó không biết rằng khi tin này lan đi, thì dù có được về làm dâu nhà người ta, nó cũng sẽ bị người làng đàm tiếu, phỉ nhổ suốt đời hay sao? Huống chi dù nghèo, nhưng nhà thằng Mận cũng sĩ diện, làm sao chấp nhận được một đứa con gái không còn trong sạch đến cuối lễ trước tổ tiên. Nè, mày đừng có nói láo. Thằng Mận nhà này á, giờ là người đàng hoàng, đừng có thấy nó đi thủ đô làm ra nhiều tiền, rồi tìm cách lừa để nó phải lấy này. Tôi không nói láo. Cả làng cả xã này á đều thấy nó mê tôi, tìm mọi cách lấy lòng tôi, nhưng không được nên mới tìm cách hãm hại tôi. Tôi nhục lắm, muốn chết quách đi cho rồi. Hôm qua tôi đến hết nhục và nhảy xuống, nhưng các ma ở đó không cho tôi chết. Các ma nói ở đấy toàn là phụ nữ chết quan, muốn thành ma thì sau này phải đi ám hại kẻ hại mình, ám cả dòng họ kẻ đã hại mình. Nhưng thằng Mận ở tận Hà Nội xa quá, tôi không đi ám được nên các ma không cho. Tôi cố nhảy xuống thì họ lại quá phép để cây giải cứu tôi, chỉ phạt tôi phải đổ máu khắp người. Không tin, các người cứ đến đó, cả trên dép và dưới đáy vực đều có dấu vết làm chứng. Người làng này chẳng ai biết dép nhục là nơi âm khí thâm u, đầy các linh hồn chất đầy oán hận, chẳng biết sự thật đúng như đến đâu. Nhưng mỗi khi có người phụ nữ nào tự tử ở đấy, thì kiểu gì khi gia đình nhà chồng hoặc người yêu đã phụ tình cô ta, có người ốm hoặc chết, thì thầy cúng, thầy mo trong làng đều phán là do con ma người phụ nữ kia về trả thù và phải cúng to giải hạn. Có khi cúng rồi vẫn còn có người bệnh, người chết thì đó là do oán thù của người kia quá nặng, lại chết ở nơi thâm u, oán khí, nên phải mất vài mạng người trong họ thì mới có thể hóa giải được. Do đó người làng sợ vết nhục, thực chất là sợ oan hồn của những người phụ nữ quyên sinh tại đó về trả thù. Nay nhà thằng Mận nghe qua nói thế thì sợ xanh mặt, thay bàn tay nó băng bó, lại nhờ cả thầy mo cùng những người gan dạ nhất làng vào miệng vết nhục kiểm chứng, quả nhiên có dấu máu thì càng tin lời qua. Nhưng anh hắn vẫn cãi cố. Cứ cho là mày đến vết nhục, nhưng ai làm chứng thằng Mận hại mày? Ừ? Anh ta lừa khi tôi không để ý, đã lấy mấy con dao phòng thân. Chứ không, tôi đã quyết sống chết rồi. Giờ gọi anh ta về đi, trong người còn cất dao của tôi, thì đấy là chứng cớ mà. Thằng Mận không ngờ qua dám làm chuyện động trời như vậy. Hơn nữa, hắn rất hả dạ vì cuối cùng cũng phá hỏng đời đứa con gái mà mình mất bao công săn đuổi lâu nay. Thành ra, sau khi thả cho qua đi trong ô nhục, hắn đồng ý trả cho tay nải tiền bạc, nhưng nhất quyết giữ lại con dao phòng thân của qua, với ý đồ sau này về làng khoe với bọn thanh niên xã là đã chiếm được qua đứa con gái mà thằng con trai nào cũng thèm muốn. Con dao phòng thân của nó chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Không ngờ bây giờ con dao lại là bằng chứng khiến thằng này hết chối tội. Thằng Mận điên tiết lắm. Nó không tin chuyện ma quỷ, nhưng phần vì gia đình thúc ép, đàn xã cười chê, phần vì sợ qua thưa lên công an, thì hắn cũng bị đi tù, nên đành thừa nhận mọi chuyện. Nhưng hắn rất cay cú, bởi hắn là người biết rõ hơn ai hết, người đầu tiên kiếm được qua không phải là hắn, mà là thằng Lâm Cẩu. Hắn đã từng muốn cưới qua làm vợ, nhưng khi đứa con gái ấy bị thằng đàn ông khác làm nhục, dù là lỗi của hắn, hắn cũng không thể chấp nhận được. Mày không cưới tao cũng không sao, nhưng tao sẽ theo mày, mày đi đâu, tao đi đấy, mày hại đời tao, tao sẽ không ở lại đây chịu nhục một mình đâu. Qua nói là làm, nó không đòi hỏi cưới xin, chỉ thu dọn quần áo sang nhà thằng Mận. Dân làng xì xào, thì nó đứng ở cửa cúi lại bố mẹ, rồi bảo, bố mẹ đừng phiền lòng, giờ tôi là người bên đấy. Họ có cười chê là cười chê họ nhà đấy, chứ không liên quan gì bố mẹ nữa. Thôi, tôi đi. Quan vốn dĩ không muốn lấy thằng Mận, nó thù thằng đấy hơn bất cứ ai trên đời. Chính hắn là thằng khốn nạn đã hại đời nó. Nó bâm gan xẻ thịt còn chưa hả, làm sao có thể sống chung cả đời. Nhưng qua biết giờ mình chết thì cũng không khỏi được tiếng nhơ là bị người ta làm nhục, trong khi kẻ gây ra tội ác thì cứ nhỡn nhơ. Đã thế thì nó nhất quyết phải bắt giả thằng này, ít ra cũng là để bố mẹ nó không bị muối mặt tủi nhục vì nó thêm nữa. Người đời có đàm tiếu thì như lời nó nói, giờ nó là người nhà thằng Mận, chết là ma nhà thằng Mận. Người ta chửi là chửi người nhà thằng Mận, chứ không liên quan gì đến bố mẹ nó nữa. Giờ nó đã đạt được mục đích, bắt thằng Mận về nhà hắn phải thừa nhận mình. Nó sẽ đi khỏi đây để câu chuyện về mình thực sự phai nhạt, cũng là để đi khỏi vùng đất chật hẹp gây bao đau khổ cho mình. Nó không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, nhưng giờ nó đã ở tận cùng của sự bất hạnh rồi. Dùng đất mới có tồi tệ đến đâu cũng không thể hơn bây giờ được nữa. Không chừng nó còn có cơ hội thoát ra khỏi những đau khổ này để tìm thấy những điều tốt đẹp hơn. Lần ra đi này là một chuyến đi dài, chắc chắn phải rất lâu sau thì nó mới quay trở lại. Nó lại chào ba mẹ, dặn dò các em, rồi ngẩng cao đầu bước đi. Chỉ trong một ngày mà quá nhiều biến cố xảy ra, như thể đã mấy năm ròng. Nó đã trưởng thành và khôn lớn hơn rất nhiều. Có điều, Hoa không thể ngờ rằng, đối với đời thì nó vẫn chỉ là một con bé con. Đúng là sau lần chào từ biệt ấy, rất lâu sau, nó mới trở lại vùng đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nhưng điều nó trải qua trong suốt mười mấy năm trời lưu lạc không phải là cuộc sống bình yên như nó mong muốn, mà là những phong ba bão táp, những đau khổ và oán hận dữ dội hơn rất nhiều. Phố N, 19 năm sau. Trong khi Hoàng Diệu Hoa ngồi đắm chìm trong dòng ký ức tại quán cà phê cố nhân, thì tại công an tỉnh N có một người đàn ông cũng đang trăn trở, băn khoăn rất nhiều. Trung tá Phạm Luân đi đi lại lại trong phòng, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, rà soát ký ức để nhớ lại chuyện hôm trước. Không, đúng hơn là nhớ lại khuôn mặt của người đàn bà anh đã gặp thoáng qua trong khoảnh khắc ấy. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ là một người đàn bà xa lạ, vô tình có mặt trước trụ sở công an tỉnh N, mà sao lại gây ra ấn tượng cho anh mạnh mẽ đến vậy? Từ trước đến nay, Phạm Luân luôn tin vào trực giác của mình. Khi gặp một ai đó, dù chỉ thoáng qua, mà khiến Phạm Luân có ấn tượng đặc biệt, thì chắc chắn người đó sẽ có liên quan gì đến anh. Và thường là những đối tượng liên quan đến những vụ án mà anh đang điều tra. Mỗi khi đối mặt với vụ án phức tạp, có nhiều nghi phạm liên quan, Phạm Phạm Luân được tìm cách tiếp xúc trực tiếp với họ và căn cứ về trực giác để phát hiện người khiến anh có ấn tượng đặc biệt nhất để tập trung điều tra và thường đem lại những kết quả rất khả quan. Có thể nói, chính cái trực giác ấy là một phần quan trọng giúp anh có được những thành công và chiến tích lẫy lừng trong công việc như ngày hôm nay. Nhưng lần này ấn tượng về người đàn bà ấy hoàn toàn khác biệt với những trường hợp trước đó. Cô là ai? Tại sao mình có cảm giác vừa quen vừa lạ? Hay lại là một người có liên quan đến vụ án mình đang theo đuổi? Không, không phải cảm giác này. Hay một người quen cũ? Cũng không phải. Hình như quá lạ lẫm xa xôi thì phải. Chưa bao giờ Phạm Luân thấy trực giác của mình mãnh liệt, nhưng cũng mơ hồ như thế. Giờ khi đó có tiếng gõ cửa. Mời vào. Thì ra là thiếu tá Trần Phong. Cậu vào đi. Sao? Cái đối tượng có đồng tỉnh gì mới không? Em đang đau đầu về cái việc đó, mà vẫn chưa có kế sách gì để đi sâu vào lòng chúng được, nên vào xin phép đi cà phê để tỉnh trí lại đây. Trung tá Phạm Luân mỉm cười. Đã từ lâu anh luôn xem thiếu tá Trần Phong không chỉ là đồng chí, đồng đội làm việc ăn ý với mình, mà còn là một người bạn, người anh em tri kỷ. Anh không ngại chia sẻ với Trần Phong bí quyết của mình. Đó là mỗi khi có điều gì cần suy nghĩ hoặc tĩnh tâm, anh đều thưởng thức một tách cà phê đen đặc. Đó là một thói quen thời trẻ. Sau này vào Tây Nguyên, thiên đường cà phê của Việt Nam thì nó càng ăn sâu vào máu. Mỗi khi nghỉ ngơi thư giãn, Trung tá Luân đều sẵn lòng mời bất cứ anh em nào có nhu cầu thưởng thức một tách cà phê do chính tay anh pha. Trong không khí mát dịu của mùa thu, hương vị đậm đà của thứ cà phê pha nguyên chất không đường, không sữa, đen sánh dịu dàng, tỏa khắp căn phòng làm việc nhỏ, quả nhiên khiến người ta thấy lòng mình bình lặng lại. Dù vậy, Trần Phong vẫn nhận ra nét ưu tư trên khuôn mặt của thủ trưởng. Hình như anh đang suy nghĩ việc gì? À, không, không có gì. À, nói về vụ án đi. Tôi thấy gương mặt cậu hồ hởi lắm. Có vẻ như chào báo công hơn là xin cà phê giải sầu thì phải. À, lúc nào em cũng bị anh đọc được hết. Thật ra là các mũi trinh sát của ta tỏa đi đã thu được ít nhiều kết quả. Không giống như tình ban đầu ta đã thu được là Hoàng Diệu Hoa, còn ở lại tỉnh An L, mà đã về cùng Văn Minh từ lâu rồi. Tại các việc gì tại khách sạn Đại Ngang á, mà ta thăm dò được, thì người đàn bà ở đó hiện giờ thực chất là bồ nhí mới của Đại Đức, chứ không phải là Hoàng Diệu Hoa. Trinh sát của ta đã khéo léo dùng ảnh trong chứng minh thư của Hoàng Diệu Hoa để kiểm chứng, thì các nhân viên ở đó đều phủ nhận. Ý cậu là thông tin Hoàng Diệu Hoa ở lại đây từ trước đến giờ là giả sao? Vâng ạ, có vẻ như vậy. Mà có vẻ như đây là một cái kế Dương Đông Kích Tây. À, có khi nào chúng không mở đường dây vận chuyển các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc từ đây, nhưng lại cố tình phao tin như thế để mà mở ở địa bàn khác không anh? Đó, anh thấy đó, đợt vừa rồi ta đã thu trọn được chuyến hàng, nhưng rốt cuộc quá ra toàn là gái mại dâm tình nguyện sang bên đó không hả? Phạm Luân đưa tách cà phê lên miệng, nhưng không uống, và để hương cà phê tràn vào khứu giác mình mạnh mẽ hơn. Vậy nhận định riêng của cậu thì sao? Em thì cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Theo những gì trinh sát thu được, thì kết luận này rất có lý. Bởi ngoài tỉnh ta, thì một số tỉnh khác cũng có điều kiện khá lý tưởng để chúng thiết lập đường dây. Huống chi ta đã biết mối hàng này rất quan trọng với Văn Minh. Vì đây là đối tác lớn có quan hệ làm ăn lâu đời, nên hắn không thể thất hứa hoặc làm ngừng trễ đường dây. Văn Minh và Hoàng Diệu Hoa lại là những tên cáo già và cực kỳ cẩn trọng. Nếu chúng dùng cách này để đảm bảo an toàn cho đường dây, thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà em cảm thấy, cả hai vụ vừa rồi, chúng ta đều đụng độ một đối thủ không hề tầm thường. Cách chúng sử dụng tin đồn, rồi cách chúng qua mặt chúng ta, đều rất kỳ công và được tính toán kỹ càng. Thậm chí vụ thứ hai, nếu không phải anh nắm được tẩy của thủ phạm và đường mòn thông qua biên giới bí mật ở thị trấn S, thì chắc chắn ta đã không thể phá được. Nếu chỉ muốn phân tán sự chú ý của ta và chuyến hàng lại toàn là những con mồi tự nguyện vượt biên theo chúng, thì đâu cần dùng con đường gần như tuyệt đối an toàn. Khó bị chúng ta phát hiện như vậy. Còn cơ sở nào khác không? Đặc biệt đàn bà hiện đang ở khách sạn Đại Ngàn ạ. Theo ta biết, cô ta là bồ nhí của Đại Đức, như là giả là Hoàng Diệu Hoa. Lý ra như vậy thì cô ta nên hạn chế để các nhân viên khách sạn biết mặt. Nhưng hầu hết các nhân viên khi trinh sát của ta nhận dạng đều khẳng định đó không phải là Hoàng Diệu Hoa. Như vậy thì việc giả danh của cô ta là vô ích. Chính hai chuyện làm em thấy nó khó hiểu và muốn hỏi ý kiến của anh. Phạm Luân hiểu ý Trần Phong. Đây quả thực là bài toán khó. Kẻ địch mà anh đang phải đối mặt không giống với bất kỳ tên tội phạm nào mà họ từng đụng độ trước đây. Hắn quá khôn ngoan, cẩn trọng và liên tục tung quả mù cùng các chiêu bẫy trong bẫy làm nhiễu kết quả điều tra. Bỗng trong đầu Phạm Luân lóe lên một ý nghĩ. Tôi nghĩ ra rồi. Bẫy trong bẫy chính là bẫy trong bẫy. Cũng giống như người đàn bà tôi gặp. Đó chính là trò ưa thích của cô ta. Mọi chuyện đã có lời giải đáp rõ ràng rồi. Nghĩa là sao ạ? Là Hoàng Diệu Hoa, phong mà. Hoàng Diệu Hoa là người đàn bà đa mưu quỷ quyệt. Cô ta thích dùng trò bẫy trong bẫy để đánh lừa chúng ta và dự trữ cách thoát thân cho mình. Lần vừa rồi thì cũng vậy thôi. Có điều nó được chuyển hóa thành người trong người mà thôi. Người đàn bà ở cách đại đại ngàn tư trước đến nay chính là Hoàng Diệu Hoa, chứ không có bộ nghĩa của đại đất nào cả. Nhưng mà thưa anh, trên xác cô ta nhận diện người đàn bà ở khách sạn Đại Ngàn không giống với bức ảnh của Hoàng Diệu Hoa mà ta có được. Đó chính là điểm mấu chốt. Còn tôi nghĩ xem, trong chúng ta có mấy người đã trực tiếp chạm mặt với cô ta. Đó chắc gì đã là chứng minh nhân dân của cô ta. Trần Phong ngớ người ra trước giả thuyết táo bạo này. Trung tá Phạm Luân nói có lý, chưa ai trong số họ trực tiếp chạm mặt Thị Hoa. Nhưng chứng minh nhân dân này là của công an Hà Nội cung cấp. Lẽ nào họ lại có thể mắc phải sai lầm chết người như vậy? Chẳng lẽ suốt 7 năm trời, Hoàng Diệu Hoa chưa từng lộ diện trước lực lượng công an sao? Cái chứng minh nhân dân này không lẽ là do Thị cố ý để lọt vào tay lực lượng công an? Không, tôi không cho là như vậy. Để thực hiện được các bước như ngày hôm nay, chắc chắn cô ta phải có uy tín vững chắc với bọn đàn em. Nên phải thể hiện thực lực của mình, chứ đâu thể giấu mặt trong bóng tối. Tôi dám chắc trong băng nhóm của Giang Minh có một người phụ nữ là Hoàng Diệu Hoa thật. Và người đàn bà kia để bảo vệ cho mình đã sử dụng thân thế và tên tuổi của cô ta, thậm chí có nhiều người khác song song với mình. Vậy thì chúng ta sẽ không biết rõ chân tướng cô ta, nhưng bọn đàn em của Giang Minh thì đảm bảo sùng bái kính nể cô ta như nữ thần. Và giờ một lần nữa cô ta lại chơi cái trò đổi vai. Cô ta xuất hiện với tư cách tình nhân của Giang Minh để xây dựng thử con đường mới. Sau khi xác định nơi này quả thực có tiềm năng, cô ta lại dùng kế dê sọc phá xác, lợi dụng cái chứng minh nhân dân giả để tung tin mình là Diệu Hoa giả, học thuyết phục chúng đây là kế Dương Đông kích Tây của chúng. Cô ta cũng chính là người phụ nữ tôi đã vô tình gặp trước cổng cơ quan sau khi từ giách dục trở về. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trực giác của tôi mách bảo người phụ nữ đó chính là người đàn bà đang ở khách sạn Đại Ngàn, kẻ đứng đằng sau toàn bộ câu chuyện này. Hơn ai hết, Trần Phong hiểu được trực giác của Phạm Luân vô cùng nhạy bén và lợi hại. Một người đàn bà chỉ đụng độ trong khoảnh khắc mà khiến Phạm Luân ấn tượng đến thế, có lẽ thực sự là một người đàn bà không tầm thường. Có một cách để xác minh giả thiết của anh, đó chính là nội dung em muốn báo cáo chính hôm nay. Cậu nói đi. Hiện nay trong những người phục vụ khách sạn Đại Ngàn, có một cậu nhân viên tên là Nguyễn Duy Thanh, 26 tuổi, là bạn từ hồi học phổ thông trung học của Trung úy Vũ Trung Nghĩa, thuộc đội đấu tranh chống tệ nạn của đơn vị ta. Nghe nói đã có 3 người lễ tân từng được cắt cử để phục vụ chuyên trách phòng của Hoàng Diệu Hoa. Chỉ có Duy Khanh được cô ta chỉ định đích danh và tỏ ra khá tin tưởng. Em muốn đề nghị với anh là sẽ đặt vấn đề nhờ Duy Khanh khai thác thông tin của cô ta cho chúng ta. Triển vọng thế nào? Theo Trung Nghĩa thì cậu ta là người hiền lành, tốt bụng và có hoàn cảnh khá đặc biệt. Nghe nói trước đây mẹ cô ta là người Phú Thọ, bị lừa bán sang Trung Quốc. Khi trốn thoát về thì gia đình nhà chồng hắc hủi, không thừa nhận, nên đành dắt cậu con trai nhỏ bỏ lên đây làm ăn sinh sống. Sau lấy một người đàn ông làm nghề lao động tự do, do chứng kiến hết khổ nhục của mẹ, nên Duy Khanh rất căm ghét bộ tội phạm mua bán phụ nữ. Có lẽ thuyết phục cậu ta không khó. Tốt, cậu trực tiếp chỉ đạo Trung Nghĩa tiến hành tiếp cận và thuyết phục Duy Khanh. Bước đầu chỉ cần lấy cho tôi một bức ảnh và xuất thân tiểu sử của cô ta. Nè, nhớ tuyệt đối cẩn trọng, vì người đàn bà này không đơn giản chút nào. Vậy ta có liên lạc với công an Hà Nội thẩm định lại nguồn tin Hoàng Diệu Hoa đã quay lại thủ đô không à? Việc đó tôi sẽ trực tiếp liên lạc với lãnh đạo phòng BC14 dưới đó. Nhưng tin tôi đi, có xác minh lại thì kết quả cũng không thay đổi. Thì tôi dám chắc người đàn bà trong bức ảnh đó chưa bao giờ rời khỏi thủ đô. Chỉ tạm lánh mặt một thời gian, người đàn bà ta truy tìm thật sự lại là người đàn bà đang ở ngay đây, trên cùng một mảnh đất và thở cùng một bọc không khí với chúng ta. Trung tá Phạm Luân quả quyết, bởi hơn lúc nào hết anh cảm thấy trực giác đang mách bảo mình rõ ràng như vậy. vẫn một điều khiến Phạm Luân áy náy, vì dường như điều đó chưa phải là tất cả. Ấn tượng mà người đàn bà kỳ lạ đó gây ra cho anh còn đặc biệt hơn, mãnh liệt hơn rất nhiều. Một cảm giác mà hình như anh đã cất giấu kỹ trong miệng ký ức xa xôi nào đó. Nhưng là cảm giác gì, với ai, trong hoàn cảnh nào? Phạm Luân thả lỏng toàn thân, cố giữ đầu óc thư thái để hương thơm của cà phê đen đặc nhẹ nhàng đưa mình đi tìm miền ký ức ấy. Trong một thoáng qua, anh cảm thấy một màn sương trắng mờ ảo hiện ra. Có lẽ nếu chạm vào thì cánh cửa ký ức sẽ được mở toang. Ren, ren, ren. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khiến Phạm Luân nuối tiếc. Chỉ một chút nữa là anh có thể nhớ ra. Nhưng nhờ hình ảnh của người đàn bà lại nhạt nhòa, mờ ảo. Thôi được rồi, có lẽ khi nhìn thấy ảnh của cô ta, anh sẽ nhớ lại, và đó sẽ chắc chắn hơn là những cảm giác mơ hồ hiện tại. Nhận ra tên người gọi đến, Phạm Luân càng vui vẻ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chào con gái. Con chào ba, con có làm phiền ba không à? Không đâu, ba cũng đang nghỉ giải lao một chút mà. Có chuyện gì không con? Trời ơi, ba không nhớ chuyện gì hả? Con giận ba cho mà xem. Phạm Luân dỗ trán rồi à lên xin lỗi. Ô, trời, ba quên bé đi mất. Ba xin lỗi, nhưng quả tình dạo này ba bận lắm. Con biết đó, vụ án mà ba đang điều tra. Con biết rồi, con và mẹ biết á, là với ba các vụ án luôn được đặt lên trên hết. Nhưng ba ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Sợ ba bận mà quên, nên cả tuần nay con cứ nhắc suốt mà ba có để vào đầu đâu. Dạo này mẹ buồn và tủi thân lắm đó, vì ba bận rộn với cơ quan suốt mà, chẳng gì nhà gì cả. Nghe giọng con gái phụng phịu trách ba hay cho mẹ, mà Phạm Luân chỉ biết mỉm cười hối lỗi, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng dâng lên trong anh. Phạm Luân không có con trai, chỉ độc nhất một mụn con gái. Nhưng anh bao giờ cũng tự hào vì cô con gái thông minh, ngoan ngoãn và hiếu thảo của mình. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Núi, Khánh Quốc, Khách Hiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tiểu Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đồng chù liệt quốc và giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được. Hoàng hôn cuối cùng, tái sanh duyên, những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng. Tiếng kêu của máu, sông ngoại, âm mưu ngày tận thế. Trà hoa nữ với Quỳnh Lan, giọng đọc đầy cảm xúc. Vòng tay học trò, nhật ký đổ thọ, mộc tồn đọc tuần trăng mật thảm khốc. Bích Vân Thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm. 2000 đêm trấn thủ cuộc thi, bông hồng cho tình đầu. Mê Công sống phù phù sa với Khắc Hiệu, giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính. Rùi Trâu tùy đường diễn nghĩa, gió đông gió tây. Tác phẩm nổi tiếng Bố Già, Người Vợ Mất Tích, Bùa Lỗ Bang, Thực Hư Thiện Ác. Vòng Tay Yêu Tình, tác phẩm của Hoàng Hải Thủy với giọng đọc đài cát của Ngọc Vân. Bóng Hoàng Hôn, Người Vợ Căm,